Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419, chương 420, xu thế không thể đỡ tiến công. Chu Tước Ngục Nam Bộ cái nào đó dãy núi, nơi này có hơn ngàn con hỏa diễm dị thú chính cúi đầu quỳ gối mặt đất. Những này dị thú trung tâm nhất, có một tòa màu đen tế đàn, từng cái kỳ dị màu đỏ ấn phù lơ lửng tại tế đàn bốn phía. Tản ra cực nóng năng lượng, tại tế đàn trung tâm, có một thiếu niên 15-16 tuổi, bị màu đen gốc cây buộc chặt cao cao treo lên, năm cái một tấc phẩm chất hình tròn màu đen côn bồng. Đem tứ chi của hắn cùng ngực xuyên qua, không có máu tươi chảy ra, nhưng màu đen côn bồng lại xuất hiện hoa văn như mạch máu. Lộ ra yêu dị đến cực điểm, một cái khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ, sau lưng có màu đen hai cánh nam tử chính ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên mặt có nụ cười thản nhiên, thời điểm nhanh đến rồi, hơi mờ xiềng xích quấn quanh lấy thân thể của hắn. Quán xuyên trái tim của hắn, sau đó liên nhập đại địa chi lực mênh mông vô tận, phảng phất cũng là vì trấn áp cái này một cái tồn tại. Một tiếng phượng gáy vang vọng toàn bộ thiên địa, sáng chói bạch sắc hỏa diễm đem nửa cái bầu trời chiếu sáng. To khoảng 10 trượng bạch diễm phượng hoàng quanh quẩn trên không trung. Mênh mông thần thánh viêm lực ba động ép tới hơn ngàn con dị thú run lẩy bẩy. Phượng hoàng hạ xuống đại địa, như thánh thú trích trần, quét hết thế gian vạn vật ô uế. Nó lông vũ trắng noãn đến cực điểm, không nhiễm trần thế, hai mắt ẩn chứa vô thượng thần uy, dường như cao cao tại thượng thần minh. Nhưng khi nó tới gần nam tử lúc, lại cho thấy có chút thân mật một màn. Dùng đầu cọ sát cánh tay của nam tử, bạch hoàng, không nên nóng lòng, chờ yêu nguyệt vừa hiện, chúng ta liền có thể cử hành nghi thức rồi. Nam tử mở miệng cười nói, phượng hoàng thanh minh một tiếng, cực kỳ nhân tính hóa gật đầu. Đột nhiên, nam tử đưa mắt nhìn sang xa xa hư không, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Giờ khắc này, mây gió đất trời cuốn lên. Chợt có nộ lôi oanh minh, dường như trời xanh giận dữ, nhưng rất nhanh nam tử hai mắt liền khôi phục rồi thanh minh, dường như đã tiêu tan, cười nói, thôi được, chỉ là thiếu một gốc hắc hoàng thảo mà thôi, mặc dù không được hoàn mỹ, nhưng có tân khách đến đây chúc mừng, cũng là nhiều hơn mấy phần tư tưởng, phượng hoàng quân, còn không đi nghênh đón khách nhân của chúng ta. Theo nam tử ra lệnh một tiếng, tế đàn bên ngoài hơn ngàn con dị thú đồng thời giống to. Bộc phát ra khí thế ngập trời, giống giận hướng một phương hướng nào đó phóng đi. An Lâm, Mạc Hải cùng Thượng Quan Nghệ ba người xa xa nhìn về phía hơn 10 dặm bên ngoài tế đàn. Thấy được kia bị treo ở không trung, thân thể cắm màu đen tròn bổng thiếu niên. Hai mắt bộc phát ra lửa giận. Lúc này, dị thú đã mãnh liệt đánh tới, ba người thần sắc lại băng lãnh đến đáng sợ. Hơn 300 đầu chim bay linh viêm dị thú trước hết nhất đến, đồng thời đối ba người phun ra hỏa diễm. Đông đảo hỏa diễm hội tụ vào một chỗ, hợp thành mấy trăm trượng viêm sóng, mang theo thiêu vạn vật chi uy đánh tới. Cút! Mạc Hải hét lớn một tiếng, tay trái cầm gió phạt cuộn. Phía trên xuất hiện một cái giết chữ, đồng thời tay phải màu đỏ cự đao bỗng nhiên hiện ra rồi ngang qua trời cao xích viêm. Hắn đối kia bổ nhào mà đến viêm sóng ngang vung lên. Cô đọng đến cực điểm xích viêm đao mang dâng lên mà ra. Dường như chia cắt thiên địa một đạo hỏa tuyến, đem kia che khuất bầu trời viêm sóng trực tiếp và nát. Và nát viêm sóng đồng thời. Đao thuế không ngừng, chớp mắt xẹt qua trời cao, đem hậu phương hơn 300 đầu hỏa diễm phi điểu trong nháy mắt xoắn nát. Hóa thành một mảnh huyết nhục hỏa vũ, ba người tiếp tục trên không trung tiến lên, tốc độ thậm chí đều không có bao nhiêu đình trệ. Lúc này, hơn 400 đầu tại lục địa chạy dị thú đã đến gần. Bọn chúng đều là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, há hốc miệng ra, không trung có ngọn lửa nóng bỏng tại hội tụ. Rầm rầm rầm, hơn 400 con dị thú đồng thời phun ra cường đại hỏa cầu, dường như mấy trăm ổ đại pháo tề minh, làm cho cả thiên địa đều chấn động. Hỏa cầu dày đặc như mưa, đem trên bầu trời ba người bao phủ, căn bản muốn tránh cũng không được. Kinh khủng nhiệt độ càng là hình thành sóng nhiệt hướng bốn phía quét sạch. Thượng quan Nghệ đang phi hành bên trong hướng về phía trước rồi một cái thân vị. Mũi kiếm chỉ hướng phía dưới, đồng thời một cái trên trăm trượng lục giác băng hoa tại mọi người dưới chân ngưng tụ. Cao tốc xoay tròn, băng hàn lạnh ý phảng phất đem không gian ngưng kết. Mấy trăm cái hỏa cầu khi thế mãnh liệt hỏa cầu đang đến gần kia to lớn băng hoa về sau, lại bị cóng đến không ngừng thu nhỏ. Đến tiếp cận băng hoa dưới đáy đã biến thành ngọn lửa nhỏ hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Một cái băng hoa vậy mà nhường hơn 400 con dị thú đồng thời tịt ngòi. Giết! Thượng quan Nghệ hai con ngươi như muôn đời không tan hàn băng. Băng tuyết trường kiếm đối phía dưới đại địa xa xa nhất chỉ. Cổ phía trước hình giọt nước mặt dây chuyền bỗng nhiên tản ra cực kỳ sáng chói lam mang. Răng rác, to lớn lục giác băng hoa vỡ ra, hóa thành hơn ngàn chuôi xương lạnh phi kiếm, hóa thành từng đảo rất có sát ý lưu quang, hướng mặt đất hơn 400 con dị thú chém tới. Đại địa trong nháy mắt hóa thành khắp nơi đóng băng lạnh lẽo đồ sát tràng. Dị thú buồn gào, vẩy ra đi ra máu tươi bị trong nháy mắt ngưng kết. Đại địa cũng bắt đầu kết xuất một tầng màu trắng băng xương. Ba người theo bọn nó đỉnh đầu bay qua thời điểm, hơn 400 con dị thú thi thể đã toàn bộ bị băng tuyết bao trùm. Không ai sống sót, tế đàn bên ngoài một dặm, hơn 300 đầu khí tức cường đại linh viêm dị thú hội tụ vào một chỗ. Chính lộ ra ngang ngược khát máu biểu lộ. Bọn chúng có phi hành trên không trung, toàn thân bao phủ hỏa diễm, có trên mặt đất, tích góp cường đại thuật pháp, an lâm sau lưng mọc lên phong rực, toàn bộ thân thể xé rách không khí, hóa thành một đạo khó mà bắt giữ quỹ tích. Mấy trăm đầu dị thú tới tấp giật mình, đang muốn bày ra công kích, lúc này an lâm hai mắt đã hiện lên kim mang. Một cỗ kim sắc ba động khuếch tán hơn ngàn mét, mang theo vô tận vương uy cùng vĩ đại ý chí. Hơn phân nửa dị thú miệng sùi bọt mép ngất đi, một nửa khác tương đối dị thú mạnh mẽ toàn thân thoát lực. Quỳ rạp xuống đất, dường như bái phục tại vương giả dưới chân. An Lâm đi đến bọn hắn ở giữa, một vòng đại nhật hiển hiện hư không, mang theo vô tận liệt hỏa, đem mấy trăm đầu dị thú đồng thời đốt cháy thành tro. Một đám cay gà, An Lâm nhàn nhạt mở miệng, trên mặt lại không vui không buồn, cất bước hướng tế đàn đi đến. Tế đàn trên nam tử nhìn thấy trước hai người xuất thủ, sắc mặt hơi có một chút biến hóa. Khi thấy An Lâm xuất thủ về sau, thần sắc lại là nao nao, sau đó nhiều hứng thú nhìn qua đi tới An Lâm. Nam tử đối với mình Phượng Hoàng quân toàn quân bị diệt, trên mặt không có bất kỳ cái gì ảo não thần sắc. Tương phản, trong lòng của hắn còn cao hứng phi thường, bởi vì tới ba cái đáng giá hắn hào hào hưởng dụng nhân loại. Đây quả thực là ngàn dặm đưa thức ăn ngoài a. Bạch Đao Lang Thần, chuyện này ngươi làm tốt lắm. Nam tử nhìn qua đi theo An Lâm bọn người sau lưng người sói, một mặt tán thưởng mở miệng nói. Người sói nhìn thấy nam tử vậy mà đem lực chú ý chuyển rời đến trên người của nó, dọa đến chân đều mềm nhũn. Hắn có thể sẽ không cảm thấy nam tử nói lời là thật muốn tán dương hắn. Đây tuyệt đối là nói mát, là tử vong tuyên án. Dứt lời, nam tử tiếp tục đưa mắt nhìn sang không ngừng tới gần tế đàn ba người, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên nói. Khó được có khách quý tới chơi, ta chỗ này cũng không có cái gì tốt chiêu đãi, xin hỏi các ngươi là ưa thích bị bạch hoàng thịt kho tàu, vẫn là thích bị ta hắc phượng sinh cát đâu? Treo ở không trung Dương Viễn nhìn thấy người đến, ánh mắt mê ly trở nên thanh minh, không ngừng dùng thanh âm khàn khàn thấp giọng hô hào, chạy mau. Nhanh sử dụng màu đỏ không gian truyền tống lệnh bài rời đi, loại hình lời nói. Màu đen tròn bổng trên huyết sắc đường vân dường như hô hấp một sáng một tối. Dương Viễn mặt đi theo tiếng hít thở kia tần suất vặn vẹo. Phảng phất đang chịu đựng lớn lao đau đớn. An Lâm nhìn một cái Dương Viễn, âm thanh lạnh lùng nói, đem bạch hoàng thịt kho tàu rồi, đem hắc phượng sinh cát, dạng này không tệ, ha ha, chỉ bằng các người mấy cái này sâu kiến đồng dạng tồn tại, cũng dám can đảm nói ra như thế lời nói. Hắc phượng cười nhạt một tiếng, thần sắc bế nghễ nhìn qua trước mặt ba người, vươn một ngón tay, ta chỉ dùng một ngón tay, liền có thể đem toàn bộ các ngươi bóp chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.